Đỉnh cao phú quý, chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ những lão già kia ở Bắc Lục, không có ai là đối thủ của Tang Đại Nhân. Tang Đại Nhân là sức mạnh trung cấp. Một nhóm người từ các quốc gia phía Nam bắt đầu cười nhạo Trình Uyên trên con dốc cao. Còn Tang Ni Lộc thì cũng giễu cợt vứt chiếc ô trên tay rồi bước từng bước về phía con dốc cao, vẻ mặt đầy tự tin. Nhìn thấy cảnh này, đám người Lý Nam Địch ở đối diện cũng thay đổi sắc mặt, căng thẳng như nín thở. Lý Nam Địch đan hai tay vào nhau, các khớp ngón tay của cô có chút trắng bệch khi bị cô nhéo. Trên con dốc cao, Trình Uyên bình tĩnh đến kinh ngạc. Ông đặt Hắc Tử xuống, đặt anh ta trước một tảng đá, và để anh ta ngồi trên tảng đá. Hắc Tử đã chết nhiều ngày, và Lý Nam Địch có một viên thuốc để bảo vệ anh ta khỏi bị phân hủy. Lúc này, khuôn mặt của anh ấy không có gì thay đổi, nhưng quầng mắt hơi trũng xuống. Trình Uyên trầm giọng nói. Ta đã nói sẽ cùng ngươi uống một ly thật ngon, nhưng là ta chưa xuất du. Hiện tại xem ra, rượu này kiếp sau nhất định phải uống. Trên thực tế, Vương Mỹ Lệ nói với tôi rằng bạn thích Vương Tử Yên, và anh ấy hỏi tôi ý của tôi. Bạn phải tự mình nói về loại chuyện này, nhưng Vương Mỹ Lệ nói rằng bạn không dám nói chuyện với người khác. Thực tế, tôi có thể hiểu rằng bạn sợ bị cô ấy từ chối. Kiếp sau dũng cảm, kiếp sau gặp được người mình thích thì hào phóng tỏ tình. Anh Hắc Tử, anh bắt em đi hết chặng đường, chỉ để cho anh biết em đánh chết tên khốn đó như thế nào, và để trả thù cho anh. Cho nên, loại chuyện này không phải đợi đến kiếp sau. Khi nói về điều này, Trình Uyên đã cảm thấy rằng Tang Ni Lộc đang đi lên con dốc cao, không xa phía sau anh ta. Trình Uyên từ từ đứng thẳng dậy và quay sang Tang Ni Lộc. Tang Ni Lộc nhìn thấy Hắc Tử, cũng là giật mình, không khỏi chế nhạo. Người đó gậy, ngươi vẫn là thân nhân. Trình Uyên lắc đầu. Anh ấy là một trong những thuộc hạ của tôi. Nghe vậy, Tang Ni Lộc rất ngạc nhiên, anh ta hỏi với vẻ ngạc nhiên. Thằng chết tiệt mời tao đấu chỉ vì một tên thuộc hạ. Nếu không, Trình Uyên lạnh giọng hỏi. Tang Ni Lộc chế nhạo, trong mắt đầy ý cười. Ha ha, điên rồi, báo thù cho một tên thuộc hạ mà sai ngươi vào chỗ chết thì thật ngu ngốc. Trình Uyên lắc đầu, vẻ mặt càng lúc càng lạnh, anh ta nói từng chữ một. Giết người trả đời, trả nợ, không có phân biệt cao thấp. Như vậy, ngươi đi chết đi. Cảnh tượng khiến Lý Nam Địch và những người khác lo lắng cuối cùng cũng đến. Ở đầu dây bên kia, những người từ các quốc gia phía Nam cũng bắt đầu hét lên. Chiến đấu, chiến đấu. Một cái cấp thấp trước kia làm sao có thể đánh chết Ni Lộc Lót, đứa nhỏ này không nghĩ tới, còn muốn tự sát. Ngay cả khi sức mạnh của anh ta đạt đến cấp độ trung cấp đầu tiên, thì cũng không thể đánh bại lãnh chúa Tang Ni Lộc. Suy cho cùng, lãnh chúa Tang Ni Lộc là một võ sĩ. Đúng vậy, đồng dạng, luyện chế thân thể là bất khả chiến bại tồn tại, đứa nhỏ này đã chết. Cách chương.